Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1372, mặt trời trái tim. Khen thưởng tăng thêm, ngoại ô, dân túc lầu 3, phòng khách tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, một người trong đó ngồi ở trên ghế salon, một người đứng tại phía trước cửa sổ, một người đứng tại cửa phòng ngủ. Một người khác sát bên tivi, ngồi ở trên ghế salon, người đem điện thoại cúp máy, sắc mặt âm trầm, thế nào? Sát bên tivi nữ tử hỏi, lòng giống như, chết rồi, ngồi ở trên ghế salon người trao máy, không thể nào, sát bên tivi nữ tử lắc đầu, tuy là hắn đặc thù đạo cụ đã sử dụng hết, nhưng là kỹ năng phương diện, vô luận là tuyệt địa phản kích, còn là thuấn bạt. Dù cho giết không chết đối phương, cũng có thể an toàn đào tẩu mới đúng. Tuyệt địa phản kích là long kỹ năng bị động. Đột nhiên tử vong lúc có thể tự động tiến vào sắp chết trạng thái. Duy trì liên tục thời gian 10 phút. Lúc này nếu như kiểm tra thân thể, cùng đã tử vong không có gì khác nhau. Tại tuyệt địa phản kích duy trì liên tục thời gian bên trong, diễn viên có thể một lần phát động nhằm vào công kích của địch nhân. Nếu như thành công giết chết địch nhân, thương thế trên người có thể miễn trừ, đồng thời duy trì liên tục khôi phục bộ phận sức sống. Thuấn bạt là long kỹ năng chủ động một trong số đó. Có thể tăng tốc lấy ra vũ khí tốc độ, vô luận là rút súng, rút kiếm, hoặc là móc ra dao găm, đều hữu hiệu. Ai biết, nói không chừng đối phương đã đi tìm đến. Chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Đứng tại cửa phòng ngủ nam tử có chút sợ hãi, không bằng mai phục tại phụ cận, chờ hắn lại đây, chúng ta cùng tiến lên. Sát bên tivi nữ tử nhắc tới cái ý tưởng, có thể. Ngồi ở trên ghế salon nam tử gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn xem cửa sổ, hỏi, Tuyên Chỉ, ngươi thấy thế nào? Ngươi hỏi ta a? Tuyên Chỉ tay phải chỉ mình cái mũi, một mặt mờ mịt. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đều có thể, tùy tiện, các ngươi định đoạt, tiền thương nhất thay đổi trang phục về sau, chạy tới trên danh thiếp địa điểm. Bất quá, hắn vẫn chưa vọt thẳng đi vào, mà là trước tiên trả tiền sai người đi trước nhìn xem. Hắn thì đứng ở một bên trên nhà cao tầng quan sát. Ban đêm, bầu trời màu sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt trăng treo cao. Phía dưới nam tử trung niên chính từng bước một đi hướng chỉ định cư dân lâu. Nam tử trung niên đứng tại trước lầu nhìn chút, tiếp theo đi vào, xuyên thấu qua cửa sổ. Tiền thương nhất thấy được nam tử chính dọc theo trên bậc thang bò. Lầu ba cửa sổ đều kéo lên màn tre, xem ra là cái gọi là diễn kỹ nghiên cứu hiệp hội. Cố ý lấy cái tên này, chẳng qua là ám chỉ là diễn viên mà thôi. Đã gõ cửa. Cửa không có mở, trong tầm mắt, nam tử trung niên gõ ước chừng 2-3 phút, cửa vẫn không có mở. Tiếp theo, nam tử trung niên xuống lầu rời đi. Nhưng mà, vừa xuống đến lầu 2, nam tử trung niên liền té ngã trên đất, không lại bò lên, động thủ, hoàn toàn không có thấy được có người xuất hiện. Tiền thương nhất đem ống nhòm buông xuống, rơi vào trầm tư. Rất nhỏ tiếng bước chân tại sau lưng cách đó không xa vang lên. Tiền thương nhất quay đầu lại. Súng ngắn đã lên đạn. Họng súng nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Đối phương giấu ở bóng ma bên trong. An toàn mạo đang sáng lên, đem hắc ám chiếu sáng. Nam tử người mặc màu trắng áo khoác, phổ thông trên mặt mang nụ cười ấm áp. Ai ra ra, ngươi còn là như vậy nhạy cảm. Tuyên Chỉ chậm rãi vỗ tay. Nhìn thấy Tuyên Chỉ mặt nháy mắt, tiền thương nhất lập tức cảm giác chính mình mặt đen. Nếu như là chưa thấy qua diễn viên còn tốt, chỉ ít còn có phần thắng. Nhường hắn đơn độc một người đối phó Tuyên Chỉ, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ có chút khó khăn. Bởi vì Tuyên Chỉ cũng đang mạnh lên. Xem ra ta lần này là đá ngã tấm sắt. Tiền thương nhất đã bắt đầu lưu ý đường chạy trốn. Không cần như vậy đi. Ta không đánh lén còn chưa đủ có thành ý sao? Tuyên Chỉ tay trái bên ngoài thân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi muốn làm gì? Tiền thương nhất hỏi. làm chính sự. Tuyên chỉ đáp, thượng bộ điện ảnh, ta nghĩ biện pháp gia nhập cáo giới hội. Người biết, mặt trời tang lễ bắt đầu chuẩn bị về sau. Cáo giới hội bắt đầu đại lượng tuyển nhận thành viên vòng ngoài. Ta lăn lộn đi vào. Không nghĩ tới thật là có dùng. Cái này diễn kỹ nghiên cứu hiệp hội còn có bao nhiêu người. Tiền thương nhất từ đầu tới cuối duy trì họng súng nhắm ngay tuyên chỉ. Còn sống, cộng thêm ta còn lại 4 cái. Bất quá đều là một ít tứ tuyến tạp ngư. Không sao cả, tuyên chỉ cười cười. Tứ tuyến tạp ngư, tiền thương nhất khóe miệng co quắp động hạ. Bỗng nhiên, tuyên chỉ trao mày. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ngón trỏ tay phải gõ gõ cái trán. Nói ra, nói đến, bên trong đích xác nổi danh diễn viên kỹ năng thật phiền toái. Nếu để cho bọn họ biết, có hơi phiền toái. Người đợi ta chút, chúng ta chờ ngồi xuống trong phòng tán gẫu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trực tiếp đem sau lưng lộ ra tại tiền thương nhất trước mắt. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải run nhẹ nhẹ. Nhưng là thẳng đến tuyên chỉ rời đi. Vẫn không có bóp cò. Nửa giờ sau, tuyên chỉ lần nữa trở lại mái nhà. Chỉ bất quá trong tay dẫn theo 3 viên vỡ ra đầu người. Tiền thương nhất theo chỗ tối đi ra. Ánh mắt đặt ở 3 viên đầu người bên trên. Vừa rồi huyết tinh tràng diện. Hắn tận mắt nhìn thấy. Trên cơ bản có thể xác định đầu người không phải ảo giác hoặc là mô hình. Hơn nữa, dùng tuyên chỉ sức mạnh cũng không trở thành muốn như vậy làm. Lúc này, tiền thương nhất trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Có lẽ chế tạo án giết người cũng không phải là chỉ có hấp huyết quỷ. Còn có diễn viên trong lúc đó chiến đấu. Nói một cách khác, hiện tại là toàn bộ thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Tuyên chỉ đem đầu người vứt trên mặt đất. Tay trái lấy ra giấy vệ sinh xoa xoa tay phải. Đi thôi. Khách sạn lầu 2 phòng khách. Hai người ngồi tại bàn tròn hai bên. Trên bàn, phong phú món ngon bày đầy nửa bàn. Người hẳn là nghe không hiểu phát thanh nội dung. Tuyên chỉ gõ bàn một cái. Người là chỉ 2485MSZ. Tiền thương nhất hồi tưởng lại Long trước khi động thủ nháy mắt. Tuyên chỉ cầm lấy đũa. Kẹp một khối thịt bò đặt ở trong chén. Đồng thời nói ra, 2485MSZ là cáo giới hội chiếm dụng phát thanh tần suất. Không phải cáo giới hội người căn bản nghe không ra nội dung. Đương nhiên, nói như vậy không quá phù hợp. Muốn nghe hiểu nội dung, nhất định phải có một cái nút bịt tai bộ dáng đặc thù đạo cụ. Mà cái này đặc thù đạo cụ, địa ngục cửa hàng không bán. Chỉ có cáo giới hội có thể cung cấp. Đáng nhắc tới chính là này một đặc thù đạo cụ cũng không chiếm dụng mang theo cột. Tin tưởng, người đã đoán được, nút bịt tai là tại chủ thế giới sinh sản vật phẩm. Cáo giới hội độc hữu, muốn biết phát thanh nội dung là cái gì không? Nói đến đây, tuyên chỉ để đũa xuống, thân thể ngửa ra sau, chờ đợi tiền thương nhất trả lời. Người muốn cái gì? Tiền thương nhất tay phải nắm tay, đốt ngón tay nhẹ trừ mặt bàn. Tuyên chỉ giơ tay phải lên ngón trỏ cùng ngón giữa. Nói ra, hai cái điều kiện. Cái thứ nhất, phía trước phát sinh sự tình xóa bỏ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi cùng ngươi đồng đội phiền toái. Cái thứ hai, tin tức cùng hưởng. Vừa rồi đầu người ngươi cũng nhìn thấy. Ta nghĩ ta thành ý đã đầy đủ. Tiền thương nhất cúi đầu trầm tư. Đánh mặt bàn tần suất hạ thấp rất nhiều. Ước chừng 5 giây về sau. Hắn gật đầu nói ra, có thể, tuyên chỉ rót cho mình chén rượu, tiếp theo giơ lên, hợp tác vui vẻ, tiền thương nhất giơ lên ly rượu không? Hai người gần như đồng thời đem chén rượu buông xuống, tuyên chỉ mở miệng nói ra, phát thanh nội dung rất đơn giản, cáo giới hội thủ lĩnh muốn tìm đến mặt trời trái tim. Tổng cộng 7 viên, hiện tại trái tim ngay tại trên địa cầu. Tiền thương nhất trao mày. Bất quá không nói gì. Tuyên chỉ tiếp tục nói ra. Trái tim dùng người phương thức tồn tại. Sống người. Kiểm tra một người có phải là hay không mặt trời trái tim biện pháp chỉ có một cái. Nhường hấp huyết quỷ đụng vào làn da. Nếu như có thể trực tiếp giết chết hấp huyết quỷ. Vậy hắn chính là mặt trời trái tim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.